Mặt Trăng Đỏ tập 89. Lúc bấy giờ nghe Blackjack nói vậy, tròng mắt của cô đột nhiên đảo tròn, giống như kim dây của đồng hồ cơ, đang chuyển động một cách nhanh chóng. Sau khi đảo hai vòng, mắt cô bỗng dừng lại trên khuôn mặt của Blackjack, sau đó cô từ từ nâng hai tay lên. Hai tay của cô đang đỡ lấy cầm. Trông cô giống như bởi vì bị người ta nhấc lên giữa không trung, phần cổ gần như sắp không chịu nổi, nên cô vô thức dùng tay bám vào. Nhưng khi hai tay của cô đang đỡ lấy cầm, Blackjack đột nhiên cảm thấy xúc cảm giữa hai ngón tay có gì đó không đúng. Giữa hai ngón tay của hắn, làn da của tổng thư ký xuất hiện những vết nứt rất nhỏ, giống như một món đồ bằng sứ mỏng manh bị ai đó bóp vỡ. Đầu ngón tay của hắn thậm chí có thể cảm nhận được vết nứt đang lan rộng. Ngay sau đó, tổng thư ký đột nhiên dùng sức nâng lên, một tiếng răng rắc giòn tan bỗng vang lên. Đầu của cô đột nhiên tuột khỏi cổ. Bịch! Thân hình của cô rơi xuống đất, nhưng đầu của cô lại vẫn nằm trong tay của Blackjack. Chỉ có xương cột sống màu đỏ tươi là vẫn đang lắc lư, giống hệt như vật sống đang gắn liền với phần đầu của cô. Trước cảnh tượng này, bất kể là Blackjack hay là thuộc hạ của hắn đều đồng thời trở nên kinh hãi và lùi lại trong vô thức. Nhưng đúng lúc này, phần thi thể không đầu của tổng thư ký đột nhiên cử động. Hai tay mò mẫm trên mặt đất, tìm thấy một chiếc điều khiển từ xa màu đen. Ngón tay của cô lướt đến một trong những nút bấm rồi ấn nhẹ, phát ra một tiếng tít. Rẹt! Ngay sau đó, bức màn màu đen ngăn cách ở giữa phòng họp chậm rãi tách ra hai bên. Phía sau bức màn là một bể kính rộng 1 mét vuông, bên trong bể có trồng một con bù nhìn. Con bù nhìn đó là loại mà người ta thường thấy ở trên đồng, với phần thân được đan bằng rơm, hai cánh tay thẳng đơ, dang ngang, phần đầu có gắn hai quả cầu thủy tinh làm mắt, phần miệng với nụ cười quái dị được vẽ bằng phấn đỏ. Trên đầu còn đội một chiếc nón màu đen, dưới ngọn đèn sợi đốt, đôi mắt được làm bằng quả cầu thủy tinh của nó, nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, đang đờ đẫn nhìn về phía trước. Ông! Toàn bộ phòng họp đột nhiên tràn ngập một loại sức mạnh quỷ dị. Không có quá trình, khoảnh khắc con bù nhìn này xuất hiện, thứ sức mạnh ô nhiễm kỳ quái này đã tràn ngập trong từng tấc không gian ở xung quanh, mọi người đều bị bao trùm ở trong đó. Không xong rồi! Khoảnh khắc này bất kể là Blackjack hay là Lão Ca, Phương Phiến, Hồng Đào, tất cả bọn họ đều đồng thời cảm thấy sởn gai ốc. Họ cảm nhận được một nguy cơ đáng sợ khác thường, cả người họ như có một luồng điện chạy qua. Họ gần như không có ý nghĩ sẽ chống lại, mà chỉ vô thức nhắm mắt xoay người, rồi chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Họ thậm chí cảm thấy mình đã trốn thoát. Tuy nhiên, họ cảm thấy thân thể mình bất thình lình trở nên nhẹ bẫng. Lúc quay đầu lại mới phát hiện ra mình vẫn đang đứng yên tại chỗ. Với thân thể cứng đờ và đôi mắt đờ đẫn, họ vẫn giữ nguyên tư thế khi vừa nhìn thấy con bù nhìn. Họ gần như không dám tin, vội vã lao qua, muốn kéo chính mình đi cùng và tức giận hét lên một cách không cam lòng. Nhưng trong phòng họp này chỉ có một vài cơn gió thoảng qua, sột soạt, có động tĩnh. Lúc này tổng thư ký không có đầu bắt đầu mò mẫm đứng dậy, do không nhìn thấy nên cô đã va phải chiếc bàn. Tuy nhiên, sau một thoáng lảo đảo, cô đã có thể đứng vững, sau đó hai tay cô mò mẫm đi về phía trước. Sau một vài bước, cô đã thành công đến được vị trí của Blackjack, hai tay chậm rãi di chuyển lên trên, bưng lấy phần đầu của mình. Hai tay cô hơi dùng sức, bật một tiếng, phần đầu của Blackjack đã bị cô bứt ra, mang theo cả xương cột sống bị bết máu. Sau đó, cô thận trọng bưng phần đầu, nhắm ngay khoang cổ của mình, từng chút một, nhét xương sống vào trong cơ thể. Với âm thanh giòn giả của một hàng khóa gài vào nhau, cái đầu này đã được nối vào cổ của cô một cách chắc chắn. Hai tay cô bưng lấy phần đầu rồi lắc nhẹ từ bên này sang bên kia, cho đến hoàn toàn nối liền với nhau. Trên khuôn mặt vô cảm của Blackjack, các cơ hơi co lại biến thành một nụ cười kính cẩn. Không hổ là một dị biến giả, có khả năng giết chết những sinh vật quỷ dị, năng lực của hắn thực sự rất lợi hại. Tổng thư ký hay nói cách khác là Blackjack đang mỉm cười lẩm bẩm. Sau đó cô khẽ xoay người nhìn về phía bức tường. 4 bức tượng mặt người ở trên tường vẫn đang bị đinh cắm vào trong mắt, nhưng biểu cảm của họ đã thay đổi từ bao giờ. Dường như có một nụ cười khác thường hiện ra trên khuôn mặt của những bức tượng. Ngay sau đó, 3 bức tượng trong số đó đều từ từ mở miệng, rồi chậm rãi phun ra một khối vật chất màu đen. Loại vật chất này chậm rãi nhúc nhích trên mặt đất. sau đó từng chút một ngưng tụ thành hình người, biến thành ba người phụ nữ ăn mặc giống hệt như tổng thư ký Thẩm, dáng vẻ cũng giống hệt cô lúc trước, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không chút khác biệt nào. Họ bước đi với đôi giày gót thấp, phát ra âm thanh giòn giả, rồi lần lượt đến trước mặt Lão Ca, Phương Phiến và Hồng Đào. Đám người Lão Ca co chặt đồng tử lại, không thể nói gì hoặc làm bất cứ động tác nào. Họ đồng thời duỗi tay ra, chậm rãi vươn về phía đầu của ba người này, sau đó cẩn thận bước đầu ra với động tác giống như đang bưng một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Một lúc lâu sau, đội dị biến giả của thành phố Trường Hồ đã tập hợp một lần nữa. Nhưng bây giờ tất cả họ đều mỉm cười kính cẩn, trông tử tế hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa cách ăn mặc của họ đã không còn giống như trước, với đủ loại trang phục kỳ dị, mà thay vào đó là váy liền màu đen, đồng bộ và giày gót thấp. Lại thêm một đội nữa bị khống chế. Blackjack quay đầu, nhìn những người đã bị sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống ghế ở phía đối diện bàn hội nghị. Ta thật sự hy vọng có thêm nhiều đội hơn đến đây. Họ đồng thời nở một nụ cười giống hệt nhau, giọng nói của họ đồng thời vang lên một cách đều đặn khác thường, tạo nên một âm hưởng đặc biệt. Nếu không, hắn sẽ không hài lòng. Cái chết của người phụ nữ này ở hành lang khiến Lục Tân cũng cảm thấy hoảng sợ. Nếu việc nhận ra sự mong manh của sinh mệnh cũng được coi là hoảng sợ, thì việc một người lặng lẽ chết đi sau một vũ điệu không lời luôn tạo cho người ta một cảm giác thê lương và đẹp đẽ. Lục Tân còn nhớ Trần Tinh từng nói với hắn, điều quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt đồng đội của mình. Vì vậy Lục Tân đương nhiên không thể yên tâm về Hàn Băng, người duy nhất không phải dị biến giả trong đội của hắn. Cho dù Hàn Băng từng nói cô ấy đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng đối mặt với loại ô nhiễm vừa quỷ dị và đáng sợ như thế này, Lục Tân vẫn cảm thấy nên để Hàn Băng ở gần mình bất cứ lúc nào sẽ tốt hơn. Tuy nhiên sau khi nói xong những lời này, Lục Tân mới phát hiện thằng Lằng Trắng Đỏ và Hàn Băng đều đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là thằng Lằng, trong mắt của hắn như thể sắp rơi ra ngoài. Có gì không đúng sao? Lục Tân ngẩn ra giây lát, nhìn họ với vẻ khó hiểu. Không có. Thằng Lằng lập tức lắc đầu nói, cho dù ngươi bảo ta đến phòng ngủ của ngươi cũng không thành vấn đề. Sạc. Cả Hàn Băng và Rắn Đỏ đều lập tức liếc nhìn thằng Lằng. Lục Tân trong nháy mắt đã phản ứng lại, vừa rồi trong lòng hắn cảm thấy hơi đè nén nên đã quên mất việc này, hắn vội nói, ô nhiễm ở nơi này quá đáng sợ, vì vậy bọn ta nên ở gần nhau một chút sẽ tốt hơn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Nghe Lục Tân nói vậy, những người khác đều khẽ gật đầu, thằng Lằng cũng gật đầu theo và nói, đúng vậy, nhưng tại sao lại không để Hàn Băng ở chung một phòng với Rắn Đỏ? Lục Tân ngạc nhiên liếc nhìn thằng Lằng rồi kiên nhẫn giải thích. Nếu một loại ô nhiễm nào đó thật sự xuất hiện, mặc dù những dị biến giả dưới giai đoạn thứ ba có thể tự mình chống lại ô nhiễm đó, nhưng chưa chắc có thể giúp những người bình thường khác chống lại. Nghe vậy ba người đang có mặt ở đó đều ngẩn ra. Thằng Lằng lẩm bẩm. Thì ra là đội trưởng thực sự là dị bảo vệ. Rắn Đỏ hơi tỏ ra ngạc nhiên. Hình như cô đã nhạy bén bắt giữ được từ ngữ mấu chốt dưới giai đoạn thứ ba mà Lục Tân vừa nói. Ánh mắt khi nhìn Lục Tân của cô lập tức trở nên hơi tò mò. Cảm ơn Đăng Binh tiên sinh. Hàn Băng là người đầu tiên có phản ứng, cô bình tĩnh gật đầu nói, tình hình cấp bách, vốn nên làm như vậy. Lục Tân khẽ gật đầu, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng hắn thực sự càng ngày càng cảm thấy hài lòng về Hàn Băng. Cô phân biệt rõ ràng nặng nhẹ, cũng không lắm lời, điều này khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Có điều Lục Tân vẫn cảm thấy mình thực sự không thẹn với lòng. Có thể trai đường gái chiếc ở chung một phòng không tốt cho lắm, nhưng Lục Tân tin vào nhân phẩm của mình. Lục Tân đã ở chung một phòng với búp bê nhiều lần như vậy, vẫn rất an toàn. Như vậy lẽ nào vẫn không thể khiến người khác yên tâm sao? Ngoài ra, chắc hẳn Hàn Băng cũng là một người đứng đắn chứ. Cho dù không phải cũng không thành vấn đề, có người nhà ở bên chăm sóc mình chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Nhưng thằng Lằng ở bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên rất phấn khích, trong mắt đảo nhanh. Vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ. Cuối cùng, khi sắp đi đến phòng của Rắn Đỏ, hắn đã hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột xoay người. Chuyện đó... Thật bất ngờ, Rắn Đỏ đã tiến lên trước, cô nhìn thằng Lằng với vẻ ngượng ngùng. Đội phó thằng Lằng, đội trưởng nói rất có lý. Vì vậy, hay là ngươi đến ở cùng phòng của ta? À, chuyện này... Thằng Lằng có cảm giác như mình vừa trúng số, thân thể khẽ run rẩy vì phấn khích, hắn nói bằng giọng hơi run. Có thể chứ. Có thể. Trắng đỏ thẹn thùng nhét thẻ phòng vào tay thằng Lằng, sau đó rút lấy thẻ phòng trong tay hắn. Ta ở phòng của ngươi, như vậy có thể gần đội trưởng hơn. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể kịp thời cầu cứu đội trưởng. Thằng Lằng hoàn toàn sững sờ tại chỗ, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt hắn dần trở nên xoắn xuýt và bất bình. Tại sao đến lượt mình lại đổi phòng chứ? Đội phó thì sao chứ? Lục Tân và Hằng Băng lần lượt bước vào phòng. Rắn đỏ ở ngay phòng sát vách. Thằng Lằng đứng ở hành lang, nhìn họ lần lượt vào phòng. Sau đó lặng lẽ đi vào căn phòng, cách phòng của các thành viên khác đến 4-5 phòng. Lục Tân quan sát xung quanh, phát hiện thành phố Hắc Chiểu quả nhiên không hổ danh là một thành phố thương mại rất phát triển. Phòng ốc trong khách sạn được dọn dẹp rất sạch sẽ, không gian cũng rất rộng rãi. Tuy nhiên, chắc hẳn căn phòng này đã không được dọn dẹp trong nhiều ngày, mặc dù rất ngăn nắp, nhưng trông có vẻ hơi cũ kỹ. Lục Tân im lặng nhìn thoáng qua, sau đó bước đến trước ghế sofa, đặt chiếc túi của mình lên sofa, rồi im lặng ngồi xuống. Đàn Bình tiên sinh, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát, thay quần áo, sau đó ta sẽ xem xét kế hoạch của chúng ta một cách chi tiết. Người thấy thế nào? Hàng Băng cũng đặt vali xuống, cô muốn mở vali ra nhưng lại hơi chần chừ. Hàng Băng ngồi ở bên giường, khẽ hỏi Lục Tân. Được, Lục Tân gật đầu, Lục Tân vẫn không hiểu nổi lo lắng hiện tại của Hàng Băng rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng Lục Tân thực sự đánh giá cao cách làm thận trọng lúc này của Hàng Băng, bởi vì trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm thấy thành phố này có vấn đề gì đó. Cách phán đoán giữa Lục Tân và Hàng Băng rõ ràng là khác nhau. Cô dựa vào đào tạo chuyên môn và phân tích lý trí, còn hắn thì dựa vào trực giác. Tuy nhiên kết quả là như nhau. Được. Hàng Băng gật đầu, sau đó lại liếc nhìn Lục Tân, rồi nói với vẻ do dự. Ngươi thật sự định ngủ trên sofa hả? Tất nhiên rồi. Thực ra, Lục Tân cũng cảm thấy hơi căng thẳng, mặc dù cảm thấy mình đã làm đúng, nhưng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, một cách không thể giải thích được. Hàng Băng dường như cũng hơi căng thẳng, mỉm cười nói. Ngươi là đội trưởng, là người có trách nhiệm lớn nhất nên cần được nghỉ ngơi thật tốt, hay là ngươi ngủ trên giường đi. Nói đến đây, khuôn mặt Hàng Băng trở nên đỏ bừng, cô vội bổ sung. Dốc người của ta hơi thấp bé, ngủ trên sofa có vẻ càng thích hợp hơn. À, không sao. Lục Tân liếc nhìn Hàng Băng, mỉm cười nói. Khi ở bên ngoài, ta thường không được nghỉ ngơi tốt, ngủ ở đâu cũng vậy thôi. Được rồi. Hàng Băng đáp lời, sau đó im lặng ngồi ở bên giường một lúc. Sau đó Hàng Băng vẫn mở chiếc vali của mình ra và lấy ra một bộ đồ ngủ có họa tiết là quả dâu tay nhỏ từ trong đó. Đồ lót được xếp gọn trong túi ni lông kính, còn có mặt nạ mỹ phẩm, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, nước hoa, bấm móng tay, vân vân mây mây. Tất cả đều được đựng ở trong những chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ngoài ra có cô quần áo để thay, móc treo quần áo dạng gấp và nhiều vật dụng khác. Nhưng sau khi lấy ra, cô lại lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Lục Tân, rồi dùng chăn đậy tất cả lại với vẻ ngượng ngùng. Lục Tân ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận được bầu không khí khó xử này, Lục Tân chỉ có thể dùng cách nhìn thẳng như thế này để giảm bớt áp lực cho Hàng Băng. Hàng Băng lặng lẽ ngồi một lúc, sau đó mới khẽ lên tiếng. Đàn Bình tiên sinh, chắc hẳn mọi người đều cảm thấy mệt mỏi sau khi ngồi xe máy ngày liên tục như vậy. Lục Tân nói. Hàng Băng nói tiếp. Sau khi tắm rửa thay quần áo, ít nhiều sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lục Tân gật đầu. Đúng vậy. Hành trình ở nơi hoang vu không hề nhẹ nhàng, quan trọng nhất là không thể tắm rửa thay quần áo. Thứ nhất là vì lịch trình quá gấp, họ không có thời gian để tắm rửa giặt giũ. Thứ hai là vì trong lúc di chuyển trong vùng hoang vu, cho dù có đi ngang qua sông hồ, họ cũng không dám xuống nước. Vì vậy, sau một hành trình dài, cuối cùng cũng tiến vào bức tường cao, việc đầu tiên họ thường làm chính là tắm rửa và thay quần áo. Hàng Băng quả thực rất tỉ mỉ, ngay cả điểm này cô cũng cân nhắc đến. Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ, Hàng Băng ngượng ngùng lên tiếng. Ta muốn đi tắm trước. Lục Tân gật đầu, nói một cách hào phóng. Người tắm trước đi. Hàng Băng đã cân nhắc mọi việc rất chu đáo. Lục Tân đương nhiên cũng phải hiểu chuyện. Một người đàn ông cao lớn như hắn sao có thể tranh giành phòng tắm với một cô bé. Tuy nhiên sau khi tùy ý đáp lời xong, Lục Tân đột nhiên phản ứng lại. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Tân mới đột nhiên đứng lên và xấu hổ nói. Người ở đây tắm rửa, ta qua phòng thằng Lằng. Khuôn mặt Hàng Băng đỏ đến tận mang tay, cô liên tục xua tay rồi nói. Không cần không cần, ta qua phòng của rắn đỏ là được rồi. Có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang tắm, con gái các ngươi thường tắm khá lâu. Lục Tân mỉm cười nói. hay là để ta qua phòng thằng Lằng, đàn ông bọn ta tắm rửa thay quần áo đều tương đối nhanh. Dứt lời, Lục Tân định xách túi chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại lập tức dừng lại, nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói một cách hơi do dự. Thế nhưng, sau khi đến thành phố này, ta thực sự cần phải chú ý một chút, cho dù chỉ tách ra một lúc như vậy, cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi cân nhắc giây lát, Lục Tân thản nhiên nói với Hàn Băng. Thế này đi, ta sẽ đợi ở bên ngoài, sau khi tắm xong, ngươi hãy gõ cửa. Sau khi ngươi gõ cửa, ta sẽ qua phòng thằng Lằng. Chuyện này... Khuôn mặt Hằng Băng lập tức trở nên đỏ bừng, cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng dường như cô không ngờ Lục Tân lại có thể ân cần như vậy. Thực ra cô cũng ngại đồng ý, dù sao Lục Tân cũng là đội trưởng. Tuy nhiên Lục Tân dường như coi đó là điều hiển nhiên, xách chiếc túi đi ra ngoài. Lục Tân nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đứng canh ở bên ngoài. Hằng Băng ngồi ở đầu giường, cảm thấy mặt đỏ bừng đến tận mang tai, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Sau một hồi lâu im lặng, cô mới dứt khoát ôm đồ dùng vệ sinh và mỹ phẩm, bước nhanh vào phòng tắm. Lục Tân đứng ở hành lang khách sạn, im lặng hút một điếu thuốc. Thật ra bây giờ quả thực hơi bất tiện. Ở cùng phòng với Hàn Băng, Lục Tân thậm chí ngại hút thuốc. Đây cũng là một phiền phức khi đưa những người bình thường ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Tất nhiên trong kế hoạch ban đầu không có vấn đề này. Trách nhiệm ban đầu của Hàn Băng là kết nối với những người ở thành phố Hắc Chiểu. Sau khi tiến vào thành phố Hắc Chiểu, sau đó dưới sự bảo vệ của phía thành phố Hắc Chiểu, Hàn Băng sẽ hỗ trợ thông tin cho hành động của đám người Lục Tân. Thế nhưng vấn đề bây giờ họ tạm thời không thể liên lạc với phía thành phố Hắc Chiểu. Như vậy thực ra, người ít được bảo vệ nhất chính là Hàn Băng. Sau khi im lặng đứng canh ở bên ngoài khoảng 10 phút, Lục Tân nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên trong. Lúc này Lục Tân mới cảm thấy yên tâm. Không ngờ Hàn Băng lại tắm rất nhanh. Tuy nhiên Hàn Băng tắm xong rồi, Lục Tân cũng thấy yên tâm hơn. Như vậy cho dù có việc gì Lục Tân cũng có thể kịp thời giúp đỡ. Nếu Hàn Băng vẫn chưa tắm xong, Lục Tân nghi ngờ trong lúc đang khỏa thân, Hàn Băng thà bị ô nhiễm cũng sẽ không chạy ra ngoài để cầu cứu. Lục Tân cũng gõ cửa để đáp lại, sau đó xách chiếc túi qua phòng của thằng Lằng. Ta thích tắm và làn da của ta rất đẹp. Vừa đội mũ tắm vừa ca hát và nhảy nhót. Thằng Lằng thậm chí không thèm đóng cửa. Khi mở cửa bước vào phòng, Lục Tân liền nghe thấy tiếng hát vui vẻ của thằng Lằng vọng ra từ phòng tắm. Lục Tân lắc đầu bất lực, đặt chiếc túi xuống và bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngồi trên sofa và chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua trong tiếng hát vui vẻ của thằng Lằng. Khi thằng Lằng hát đến đoạn lula lula lula, Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu lên. Lục Tân dứt khoát đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy đèn đuốc sáng rực trong thành phố phồn hoa này. Ở vị trí phía tây, dường như có thứ gì đó đột ngột bùng phát. Một cảm giác khiến người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện ở nơi sâu nhất trong màn đêm, mang theo cảm giác run rẩy khó tả. Lục Tân không biết bây giờ chính là thời điểm con bù nhìn xuất hiện ở trụ sở chính của văn phòng hành chính của thành phố Hắc Chiểu. Thình thịch. Khi cảm giác rất mỏng manh đó xuất hiện, Lục Tân thậm chí cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Tân thậm chí có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Có chuyện gì đang xảy ra ở bên đó vào lúc này? Bên đó, hẳn là có một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nào đó đột nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn. Với khoảng cách quá xa, thứ sức mạnh đó cũng đang tận lực áp chế, cho nên cảm giác của Lục Tân cũng rất mơ hồ. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Lục Tân vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lục Tân lặng lẽ suy nghĩ. Cảm giác mà hắn cảm nhận được lúc này còn mạnh mẽ hơn so với lần đầu tiên tiến vào trấn nhỏ khai tâm. Loại sức mạnh nó nằm ở hướng thành phố chính Hắc Chiểu. Vậy, nếu sau khi tiến vào thành phố, họ liền trực tiếp đến văn phòng hành chính, e rằng lúc này đám người Lục Tân đã phải trực tiếp đối mặt với loại sức mạnh này. Trong lúc thầm suy nghĩ, một nụ cười quái dị dần hiện ra trên khuôn mặt Lục Tân. Thật đáng sợ. Khoảnh khắc Lục Tân đang cẩn thận quan sát phương hướng mà loại sức mạnh tinh thần đó biến mất, trong phòng tắm ở phía sau, thằng Lằng vừa nghêu ngao hát, vừa quấn áo choàng tắm bước ra. Bất thình lình ngẩng đầu lên, thằng Lằng liền trông thấy có người đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ phòng mình. Thằng Lằng kinh hãi đến nỗi da đầu cũng trở nên tê dại, hắn lập tức giơ súng lên. Thằng Lằng nhìn kỹ lại, hóa ra là Lục Tân, nên lập tức sợ hãi bỏ súng xuống. Trên người thằng Lằng chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, không biết hắn đã mò ra khẩu súng này từ đâu. Cũng không biết hắn đã cất nó vào đâu. Đội trưởng, ngươi không ở trong phòng chăm sóc hàng băng cho tử tế, mà chạy tới chỗ của ta làm gì? Thằng Lằng vừa lau tóc, vừa sáng đến bên cạnh Lục Tân. Nghe thấy giọng nói của thằng Lằng, Lục Tân liền xoay người lại hỏi. Ngươi tắm xong chưa? Ây da! Bất thình lình, nhìn thấy vẻ mặt của Lục Tân, thằng Lằng lập tức kinh hãi đến nỗi toàn thân nổi gai ốc. Cơ thể hắn thậm chí đã rung lên. Đối mặt với nụ cười thân thiện của Lục Tân, thằng Lằng gần như muốn trốn vào phòng tắm một lần nữa. Có điều hắn không dám. Với giọng nói run run, thằng Lằng cất giọng với vẻ tủi thân. Đội trưởng, vừa rồi ta nói muốn ở chung phòng với ngươi, chỉ là nói đùa thôi. Bốn người nhanh chóng tắm rửa, thay đồ xong xuôi trong vòng một tiếng, sau đó tập trung tại phòng thằng Lằng. Cũng không hiểu tại sao, nhưng sau khi tắm một hồi, tâm trạng của cả bốn người hình như chẳng tốt chút nào. Mặt Hàn Băng đỏ ửng cả lên, dường như vẫn còn hơi ngại ngùng. Thằng Lằng thì bị dọa sợ, mặt mày tái nhợt hẳn, hai mắt vẫn luôn để ý tới nét mặt tươi cười của Lục Tân. Còn Lục Tân, hắn đang suy nghĩ tới thứ vừa cảm nhận được hồi nãy, bụng đầy tâm sự. Còn Trắng Đỏ thì lại có vẻ nghi thần nghi quỷ. Vừa nãy lúc ta đang tắm, hình như có thứ gì đó cứ đi tới đi lui trong phòng ta thì phải. Lúc tắm xong, ta phát hiện trên giường có dấu vết, như vừa bị ai đó ngồi lên. Đống đồ ăn giặt ta mang theo hình như cũng bị ai đó đụng vào. Nhưng khi ta cẩn thận kiểm tra lại một lần thì chẳng phát hiện được gì. Không biết có phải ta bị ảo giác không nữa. Đám người tìm kiếm xung quanh Rắn Đỏ một vòng nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Có lẽ nào là do cái thành phố vặn vẹo này đã làm họ bị áp lực quá lớn nên mới nghi thần nghi quỷ. Mọi người dễ dàng tiếp nhận giả thuyết này, đồng thời cũng nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu. Nhưng trong tình huống tâm trạng của ai cũng rơi hạ xuống như vậy, Hàn Băng đề nghị. Chỉ bằng ra ngoài kiếm ăn, thuận tiện quan sát thành phố này một chút. Cả bốn người sôi nổi đồng ý, sau đó lần lượt từng người về phòng, lấy đồ rồi đi xuống lầu. Lúc họ đi ngang qua hành lang, cái xác nữ mặc đồ ngủ kia vẫn nằm ở đó, tự như đã bị người ta bỏ quên. Một tiếng trước họ đã thông báo cho quầy lễ tân rồi, nhưng không biết bao giờ mới có người tới dọn cái xác đi. Về việc này họ cũng chẳng làm được gì. Thằng Lằng thấy cái xác ăn mặc có hơi phong phanh, bèn lấy một tấm chăn ở căn phòng bên cạnh ra đắp lên người cô. Lúc đi xuống sảnh lớn, cô nhân viên lễ tân múa may quay cuồng theo điệu nhạc đã biến mất, không còn ở đó nữa, chỉ còn lại mỗi tiếng nhạc ầm ĩ chói tai vang vọng trong cô độc. Vừa nãy sau khi ta thay đồ xong, đã liên lạc với người được chỉ định trước đó ở thành phố Hắc Chiểu lần nữa. Sau khi được tắm rửa và đổi một bộ quần áo mới, trong Hàn Băng có tinh thần hơn trước nhiều. Khi đi bên cạnh Lục Tân, cô chính là một cô gái vô cùng thời thượng và tinh tế, trông cực kỳ hút mắt. Như để phá vỡ bầu không khí xấu hổ, cô cố tình nhắc tới chuyện công việc. Lần này vẫn không liên lạc được sao? Lục Tân quay đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Liên lạc được rồi. Câu trả lời của Hàn Băng nằm ngoài dự đoán của mọi người, cô nói. Đối phương còn nói mọi chuyện sẽ được tiến hành theo kế hoạch đã định trước, người đó sẽ chờ chúng ta ở sảnh hành chính. Hả? Cả thằng Lằng, Rắn Đỏ lẫn Lục Tân đều rất ngạc nhiên, vội quay sang nhìn cô. Lúc vừa tới đây, sở dĩ họ không lập tức liên lạc ngay với bộ hành chính của thành phố Hắc Chiểu, chính là vì người được chỉ định liên lạc xảy ra vấn đề. Nếu giờ đã liên lạc được, trái lại cũng chính vì lần này lại liên lạc được nên ta càng lo lắng hơn. Hàn Băng ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Biểu hiện của đối phương quá bình thường. Ta hỏi tại sao trước đó không liên lạc được với hắn. Hắn cũng chỉ trả lời qua loa rằng đã xảy ra sơ suất trong lúc làm việc, mong chúng ta tha thứ cho. Còn hy vọng chúng ta có thể mau nhanh chóng chạy tới thành phố Hắc Chiểu để giúp đỡ họ. Hắn càng tỏ ra bình thường, lòng hoài nghi trong ta càng lớn. Vì ta biết, dù thành phố Hắc Chiểu này có trật tự hay không ổn định cỡ nào, hiệu suất làm việc của bộ hành chính có thấp ra sao, thì họ không bao giờ làm lơ những chuyện liên quan tới sự kiện ô nhiễm đặc biệt. Nhất là chuyện liên quan tới tin tức cầu diễn thế này, tuyệt đối không có khả năng xảy ra sơ suất. Mà nếu quả thật xuất hiện sơ sót, ắt hẳn sẽ trở thành sai lầm vô cùng to lớn trong công tác, chứ không phải như bây giờ, nói nhẹ nhàng vài câu là xong chuyện. Sau khi nói một hơi dài, cô nhẹ gật đầu rồi nói tiếp. Vì vậy ta đề nghị bây giờ, chúng ta không nên tới gặp họ. Ít nhất, cũng đợi sau khi chúng ta hoàn thành bước đầu tiên điều tra, nắm giữ được một phần cục diện rồi hãy tới gặp họ. Mọi người không có ý kiến gì với việc quyết định của cô, kể cả Lục Tân cũng vậy. Xét về mặt nào đó, các đợt huấn luyện chuyên nghiệp mà những chuyên viên tin tức như các cô bắt buộc phải tham gia